Hứa Thanh Lãng cùng Chu Trạch xua xua tay, trở lại trong tiệm mình đi. Đợi Hứa Thanh Lãng đi rồi, nữ thi bỗng nhiên, phụt, cười cười, Chu Trạch có chút bất ngờ. Ngươi nghe hiểu, nữ thi cười nói, hắn xác thực dài rất dễ nhìn a, đại bộ phận nam nhân ở cùng hắn đều dễ biến cong đi. Vì vậy, Loan từ bến tàu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan là cong, Loan từ có thể hiểu là, một tên cong, đây là Chu Trạch bơm đều HTL. Cách chương.